người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, tu luyện hack đã đến sổ sách. Cáo biệt một mặt thỏa mãn Naruto. Iwichi nhìn thoáng qua Ichikaru đại thúc cùng Ayame tiểu thư. Hết sức xin lỗi bái một cái. Sau đó nhanh chóng trở lại trong nhà mình. Hôm nay là Iwichi nhân thân bên trong vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ngày. Thành công đạt được mình muốn Kage Bunshin no Jutsu. Đồng thời cũng là hắn lần thứ nhất ăn cơm chùa. Cứ việc Iwichi chưa từng có đem chính mình xem như tiểu hài tử. Nhưng lần này xem như hưởng thụ lấy một lần tiểu quỷ ưu đãi. Một cái ủng có người thành niên tâm lý Iwichi. Bị người khác xem như tiểu quỷ đây đối với Iwichi tới nói là sỉ nhục. Lắc đầu đem trong đầu hình tượng vãi ra. Iwichi đem cửa sổ đóng lại sau đó kéo lên màn cửa. Đứng trong phòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khóe miệng có chút dương lên. Trong lòng mặc niệm mở ra nhân vật bảng. Móc lửng, chủ ký sinh, Nagano Iwichi. Tuổi tác, 12 tuổi. Chakra thuộc tính, thủy. Thổ, phong, hỏa, thể thuật, trung cấp ninja thể thuật, 101/10.000, đã nắm giữ nhẫn thuật, tam thân thuật, hoàn mỹ, Sanshin no Jutsu cao cấp, 1027/4.000, Kage Bunshin no Jutsu sơ cấp, 0/650, thủy độn, Mizu Bunshin no Jutsu, hoàn mỹ, Daibakufu no Jutsu cao cấp, 1456/4.000, Mizurappa cao cấp, 29/3.500, Sutern Suizineki cao cấp, 24/3.800, Koka Suizin trung cấp, 0/20.000, Suiryuden trung cấp, 18/1.600, Suikodan trung cấp, 32/1.400, Suidanya trung cấp, 11/3.000, hỏa độn, Karyu no Jutsu sơ cấp, 0/800, Gokakyu no Jutsu sơ cấp, 0/1.000, Hausenka no Jutsu sơ cấp, 0/700, thổ độn, Nendo Bunshin sơ cấp, 0/400, lôi độn, địa tẩu sơ cấp, 0/750, phong độn, đại đột phá sơ cấp, 0/800, thú ba trưởng sơ cấp, 0/900, mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ nhất 12%. Zubaku Iizo trung cấp, 1000/1600. Mokuyoheki trung cấp, 1000/2000. Mokusatsu Shibari no Jutsu trung cấp, 1000/1600. Đại xâm lâm chi thuật trung cấp, 0/2000. Zukai Heki trung cấp, 0/2400. Mokusatsu Shibari no Jutsu trung cấp, 0/2000, mộc phân thân sơ cấp, 3/750, mộc thế thân sơ cấp, 0/700, mộc biến thân sơ cấp, 0/700, đã nắm giữ huyễn thuật, tạm thời chưa có, thể chất đặc thù, mộc độn thể chất, cách cây gen cai, mộc độn, chakra lượng, so Jinin nhiều ước điểm, thể thuật phương diện, cùng đệ tam chiến đấu cùng Neji chiến đấu. Đều thu hoạch mấy điểm độ thuần thục. Sanshin no Jutsu đi đường thời điểm dùng qua. Cũng tăng lên mười mấy điểm độ thuần thục. Bởi vì xế chiều hôm nay không có đi quá địa phương xa tu luyện. Cân nhắc đến khả năng bị giám thị tình huống dưới. Iwichi không dám rộng mở tu luyện. Có chỗ thu liễm dù sao mấy cái giờ đồng hồ liên tục không ngừng phóng ra nhẫn thuật. Không khỏi quá mức phi nhân loại. Bất quá Iwichi làm như vậy cũng là vì để đệ tam an tâm. Hắn không tin tưởng đệ tam thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm a. Hắn cũng không phải không chuyện làm a. Nguyên bản Iwichi kế hoạch gia nhập Hokage nhất hệ. Quản chi liền bỉ ổi như vậy phát dục đến Chunin khảo thí. Nhưng hôm nay kinh lịch nói cho Iwichi. Đệ tam không cho phép có ngoài ý muốn người xuất hiện. Muốn không buồn không lo cũng chỉ có thể làm cái phổ thông ninja. Phàm là ngươi có thiên phú nhất định phải bị nắm giữ ở trong tay. Nhưng bây giờ hèn mọn phát dục là không được. Khoảng cách Chunin khảo thí cũng còn có đoạn thời gian. không làm chút gì muốn bình an sống đến Chu Ninh khảo thí đều là vấn đề. Đóng lại nhân vật của mình bằng. Hiện tại An Nại ở muốn thử một chút ảnh phân thân xúc động. Iwichi đi vào chân tường tiếp tục bắt đầu trèo tường huấn luyện. Hôm nay ta có việc không thể mang các ngươi chấp hành nhiệm vụ. Cho nên hôm nay cũng là tự do hoạt động. Chấm ngoặc kép, Jonin Kazunari đơn giản sau khi nói xong trực tiếp liền rời đi. Futa cùng Asuto hai người không nói gì thêm. Bởi vì không có nhiệm vụ càng tốt hơn. Dạng này bọn hắn liền có thể tiếp tục để Iwichi cho bọn hắn huấn luyện thể thuật. Iwichi bị hai người lôi kéo lạnh lùng cười cười. Lại là không có nhiệm vụ một ngày. Đi vào quen thuộc sân bãi. Hôm nay tới Jinin nhiều hơn rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới lại có 30, 40 người. Số lượng này cũng không tệ lắm. Iwichi rất tận trách cho những người này tiến hành thể thuật bên trên chỉ đạo. Giữa trưa nếm qua người khác chuẩn bị cơm trưa. Iwichi buổi chiều thì là muốn tiến hành mình tu hành. Rời đi Konoha, Trung Yên Chi Cốc là không thể đi. Đến tìm một cái càng thêm địa phương bí ẩn. Một đường Sanshin no Jutsu. Iwichi tốc độ cao nhất bộc phát. Một mặt là vì tiết kiệm đi đường thời gian. Một phương diện khác Iwichi cũng muốn nhìn xem đệ tam đến cùng có hay không phái ninja đi theo. Mình, tốc độ như vậy dưới tại lợi hại Anbu ninja cũng có thể bị quăng rơi à. Mà kết quả cũng đích thật là Iwichi hoàn toàn không có phát hiện có người theo tới. Để cho an toàn Iwichi còn tại trên đường phóng ra một lần vụ ẩn chi thuật. Cẩn thận đem tung tích của mình nấp rất kỹ. Sau đó đột nhiên cải biến một cái phương hướng. Sử dụng Sanshin no Jutsu thật nhanh đi tới mười mấy phút. Nếu như vậy còn có ninja có thể đuổi theo mình. Như vậy Iwichi cũng không có cách nào. Chỉ có thể nói các ngươi lợi hại. Tìm tới một chỗ coi như vắng vẻ sơn cốc. Nơi này có một cái khe. Phía dưới là một cái rất hẹp không gian. Bất quá tính bí mật rất tốt. Iwichi từ trong cái khe nhảy đi xuống. Bốn phía tia sáng không phải quá tốt. Nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng. Iwichi phủi tay tốt như vậy hiện tại đi thử một chút Kage Bunshin no Jutsu. Chấm ngoặc kép, đưa tay kết ấn chakra tại thể nội bị dẫn dắt. Bành bành, hai đạo màu trắng sương mù. Hai cái ảnh phân thân xuất hiện tại Iwichi tả hữu. Iwichi nhìn xem mình hai cái ảnh phân thân. Có chút ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú hai người. Phân thân rất rõ ràng bản thể đang suy nghĩ gì. Lập tức bắt đầu kết ấn. Thủy độn, Mijurappa, chấm ngoặc kép, ào ào ào tiếng nước chảy đánh thẳng vào vách tường phát ra tiếng oanh minh. Nhưng mà cũng không có nghe thấy hệ thống độ thuần thục gia tăng thanh âm nhắc nhở. Loại tình huống này có thể là bởi vì phóng ra nhẫn thuật kinh nghiệm còn tại phân thân trong cơ thể. Cần giải trừ phân thân. Iwichi đưa tay làm ra giải trừ phân thân ấn. Phân thân biến mất đồng thời tại Iwichi bên tai vang lên cái kia hệ thống thanh âm quen thuộc. Thủy độn, Mijurappa độ thuần thục thêm 1, nhân 2, siêu cấp tu luyện hách rốt cục tới sổ. Iwichi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Toàn bộ thế giới phảng phất trở nên càng tốt đẹp hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.